Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Hoàn toàn vĩ thú hóa. Thân môn. Quyển sách trước 50 vạn chữ tập hợp đã sửa soạn xong hết. Mong muốn bằng hữu xin liên lạc ta, cũng đem toàn bộ đặt cùng tự động đặt screenshot phát cho ta. Ta đã đem TXT toàn tập phát ngươi. Thân môn, còn đang chờ cái gì? Liên hệ ta, có thể thu được TXT tập hợp. Có thể rất dễ dàng nơi tay máy móc đọc sách phần mềm xem AH. Bái tạ á, cầu mọi người chống đỡ. Cầu 10 điểm, cầu vốt, tốt, cầu bình giá cả, cầu thanh, cầu toàn đạt, o tương đương, thân môn. Cho điểm một cái động lực đi. Quyển sách mỗi ngày đặt không đủ 5 nguyên. Tiểu biên vẫn buộc ta thái giám. Ta là chìa vào áp lực thật lớn. Một mình viết ngạch, vì mỗi ngày một chai nông phu suối. Ai, giờ này khắc này, nhìn đứng ở trước mặt mình. Hoàn mỹ không một tì vết. Kiều mềm là lướt tuyết trắng thân thể lộ rõ ở ôn tuyền bên trong Yugito Ni đại mỹ nữ. Mặc dù giữa hai người cách tầng tầng hơi nước, thế nhưng Lý Vô Ngạo hay là đem Yugito Ni thân mỹ lệ phong cảnh nhìn cái nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, khoan hãy nói, Yugito Ni không chỉ có người rất xinh đẹp xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, ngay cả đẫy đà lớn, tuyết trắng cao thẳng mềm mại bộ ngực cũng là trong suốt phấn xuyên thấu qua. Mỹ lệ mê người, cái kia toàn thân ướt nhẹp tuyết trắng trơn chuột da thịt. Càng là ở nắng chiều chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, tản mát ra màu sắc rực rỡ sáng bóng đến. Nhìn lại, càng mỹ lệ trắng noãn, khiến người thưởng tâm duyệt nhãn, thể xác và tinh thần câu thoải mái. Tấm tắc, thực sự là không nghĩ tới, Lôi Chi Quốc nhị vĩ sinh Churiki. Lại là một cái quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Cạc cạc, ta vận khí thực là không tồi a hát. Lý Vô Ngạo nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể tà hỏa ở cuồn cuộn sôi trào, rất có không khống chế được tư thế. Yugito Ni lúc đầu xác nhận chu vi không có người khác mới dám ở chỗ này ôn tuyền chi tắm rửa, nhưng ai biết giữa lúc Yugito chuẩn bị bờ mặc quần áo váy thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tà ác tiếng cười từ phía trước truyền tới, lúc này đem Yugito lại càng hoảng sợ. Bất quá, Yugito dù sao cũng là số ít có thể hoàn toàn trưởng khống vĩ thú lực lượng Jinchuriki. Tuy là giật mình không nhỏ, nhưng cũng không trở thành hoảng loạn. Vội vã ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc cảnh giác ý, hướng phía trước bờ nhìn lại. Đúng dịp thấy, chiều tà tây, Lý Vô Ngạo cái kia đồ sộ thêm tà ác thân ảnh, bị một cái tà ác nam tử xem cùng với chính mình hoàn mỹ toàn thân. Yugito trong lòng xấu hổ và giận dữ không ngớt, vội vã hai tay che thân thể chỗ yếu. Đã nghĩ lên bờ đi đem y phục của mình mang tới xuyên. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo động tác càng là cực nhanh, trực tiếp là tà tà cười. Tặc thủ một chảo một cầm, đã đem Yugito quần áo vớ toàn bộ thu hút trong tay, ném vào không gian nhẫn thuật trong. Nhìn bờ quần áo của mình ở một cái chớp mắt, toàn bộ bị cái này không biết lai lịch ra sao tiểu tặc lấy đi. Yugito tâm lý thì là bắt đầu có chút bối rối. Dù sao, mặc dù mình phá lệ lãnh tĩnh cơ trí, khí chất cao quý như nữ vương, thế nhưng ở một cái tà ác nam tử trước mặt, mặc dù chính mình nhẫn thuật như thế nào đi nữa cao cường, cũng không có thể người trần truồng cùng hắn triển khai chiến đấu a. Nói vậy, trời mới biết chính mình chịu thiệt sẽ biết tới trình độ nào. Phát thông một tiếng, thấy mình sống được quần áo vô vọng, Yugito lập tức xoay người nhảy vào trung ương chỗ trong ôn tuyền, không hề cho Lý Vô Ngạo thưởng thức chính mình hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp thân thể cơ hội. Hơi lộ ra một cái đầu, Yugito tuyệt thế vô song ngọc dung chi, Tích Lạc lấy chút hứa tinh oánh thủy châu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Tức giận hỏi, ngươi là ai? Làm sao sẽ tới đến Lôi Chi Quốc? Huyền, ha ha, ta gọi Lý Vô Ngạo, đến từ Konoha thôn, hôm nay tới đến Lôi Chi Quốc mà. Mục đích có hai cái, một cái đưa ngươi người nhị vĩ Matatabi lấy đi. Hai nhà là đương nhiên là đưa ngươi cái này đại mỹ nữ tóm lại làm nữ nhân của ta rồi. Cạc cạc, nói, ngươi mới vừa hoàn mỹ không một tì vết thân thể, nhưng là bị ta toàn bộ nhìn không chỉ một lần nhé. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tà tà ánh mắt, như cũ ở trong ôn tuyền Yugito đại mỹ nhân thân không ngừng đánh giá. Tuy là Yugito trốn vào ôn tuyền trong nước ấm, ôn tuyền chi, cũng đầy là hơi nước khí độ. Thế nhưng đây, Lý Vô Ngạo có vĩnh hằng mang Gekio cùng cửu mang tinh Serenian. Phổ thông thị lực càng là phi thường nhạy cảm, hoàn toàn có thể mang Yugito trốn vào ôn tuyền nước trong bên trong kiều mềm thân xem cái thất thất. Bát bát, mơ mơ hồ hồ, này khiến người huyết mạch sôi trào tuyệt hảo phong cảnh nơi. Càng là ở Lý Vô Ngạo ánh mắt chi, như ẩn như hiện, lúc này Yugito, đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc, đã hoàn toàn không có gì bí mật có thể nói. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn thu được trong cơ thể ta nhị vĩ Matatabi cùng ta bản thân. Đó là mơ tưởng, nơi đây cách Ly Vân ẩn thôn rất gần. Chỉ cần ta hô to vài câu, ngay lập tức sẽ có đại đội ám bộ tới rồi. Ngươi và bên cạnh ngươi những đồng bạn kia, một cái đều chạy không được. Thức thời, các ngươi hãy nhanh lên một chút đi. Bằng không, các ngươi đều muốn toàn bộ ở lại chỗ này một. Yugito hơi lãnh tĩnh đến. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cùng với từ phía sau lục tục chạy tới Bạch Sakura cùng Karin tam nữ. Hừ lạnh nói rằng, ha ha, ngươi cô nàng này thật đúng là không khuất phục a. Nhưng mà, ta hôm nay không muốn áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lập tức ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra, đồng thời lăng không dậm chân, đi tới ôn tuyền chi giữa không trung chỗ. Lập tức trong lúc đó, đang ở giữa không trung Lý Vô Ngạo, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, ngọn lửa xuyên loạn, đem Lý Vô Ngạo chiếu rọi, giống như nhất tôn hàng lâm nhân gian hỏa thần, tràn đầy không hỏa chi uy nghiêm, uy áp thế gian. Trốn vào ôn tuyền bên trong Yugito, đôi mắt đẹp nhìn ở giữa không trung làm phép Lý Vô Ngạo. Trong phương tâm, cũng là dâng lên chút hứa chấn di chuyển tới, bằng chừng ấy tuổi, vừa có tu vi như thế thiếu niên, xác thực khiến người ta kinh ngạc, ít nhất. Ở bây giờ Lôi Chi Quốc bên trong, liền không có người có thể giống như Lý Vô Ngạo giống nhau. Ở 15-6 tuổi thời điểm, thu được cao như vậy thành tựu. Hừ, tiểu tử, ta để ngươi kiến thức một, nhị vĩ uy lực, đừng tưởng rằng đã có thành tựu, liền coi chính mình thiên vô địch. Yugito kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng thấy Lý Vô Ngạo gần phát động công kích tới. Thời khắc này nàng cũng không kịp tẩu quang xinh đẹp thân thể. Lại nói, ngược lại vừa rồi cũng bị Lý Vô Ngạo đám người xem toàn đi. Ở che đi, cũng không chút nào ý nghĩa. Lúc này, Yugito cắn ngọc nha, ninja nổi giận, mạnh mẽ từ ôn tuyền bên trong nhảy lên. Lập tức mở ra phổ thông vĩ thú hóa trạng thái. Chỉ thấy thời khắc này Yugito lập tức bị lam sắc vĩ thú áo khoác bọc lại toàn thân, đưa nàng không có mặc quần áo xinh đẹp thân thể bao vây lại. Của nàng một đầu ba thiên nhu thuận tóc đen đều xây dựng lên, toàn thân đều trào tạo nên màu xanh nhạt chakra. Ha ha, chỉ là phổ thông vĩ thú hình thái sao? Không có ích lợi gì. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, thanh hát nói, hỏa độn hỏa long tịch quyển thuật. Trong nháy mắt, theo Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng, vây quanh Lý Vô Ngạo quanh thân xoay tròn hỏa thuộc tính chakra. Lập tức ngưng tụ thành một cái toàn thân mạo hiểm tầng tầng ngọn lửa vĩ đại hỏa long. Hỏa long dài đến mấy trường, ngửa mặt lên trời hí một tiếng. Phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, đón lấy, hỏa long đang ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo chi, mang theo liệt hỏa quay, hướng phía phổ thông vĩ thú hóa Yugito, mãnh liệt đánh tới, nóng rực ngọn lửa xuyến di chuyển trong lúc đó. To lớn hỏa long chỉ gần trong gang tấc, cảm thụ được vậy từ hỏa long thân thể cao lớn chi. Truyền vang mà đến cường liệt hủy diệt chi lực, Yugito một đôi mắt đẹp trong, cũng hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng tới. Thanh thế như vậy, có thể không phải bình thường ảnh cấp nhân vật, có thể vọng lại, mà trước mắt vị thiếu niên này, lại đã đạt tới loại tình trạng này, thật là làm cho người khó có thể tin. Cũng vậy, bây giờ cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu, lại có vĩnh hằng mang Gekio cùng cửu mang tinh Serinian, cùng với thi cốt mạch, mộc độn, các loại, chờ huyết kế giới hạn Lý Vô Ngạo. Thực lực, làm sao dừng một hai ảnh cấp nhân vật có thể so sánh. Sợ rằng ngay cả sách giày cũng không xứng, nếu không phải lúc này không có hoàn toàn chắc chắn. Lý Vô Ngạo đã sớm một người độc thân đi chọn Akatsuki, cảm thụ được càng ngày càng gần tới hỏa long uy áp cùng cái kia mãnh liệt phá diệt chi lực. Yugito trong mắt đẹp vẻ ngưng trọng, càng ngày càng nặng. Chợt Yugito thanh hát một tiếng, thân thể một hồi xoay tròn, liền lập tức thi triển ra hoàn toàn vĩ thú hóa thuật. Lập tức trong lúc đó, Yugito cả người chấn động. Nàng nguyên bản xinh đẹp hình tượng tiêu thất, biến thành một đầu to lớn lam sắc miêu yêu, trong miệng phun mãnh liệt hỏa diễm, cùng giữa không trung Lý Vô Ngạo giằng co đứng lên. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.